Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485: Ai là cái cuối cùng? 40. Chương 486: Ai là cái cuối cùng? 40. Những ngày này Tiểu Khả Ái nhóm có hay không nhớ ta? Ta có thể là vô cùng nghĩ niệm tình các ngươi đâu. Mặc dù những ngày này các ngươi không có nghe được thanh âm của ta, nhưng là xin các ngươi tin tưởng, ta vẫn luôn cùng các ngươi cùng ở tại. Ta một mực đang chú ý các ngươi từng ly từng tí, cho tới bây giờ đều không có lười biếng qua. Thế nào, nghe được ta nói như vậy, Tiểu Khả Ái nhóm có hay không phi thường cảm động? Ân ân, đúng. Ta muốn nói gì tới? Để cho ta ngẫm lại xem. Để cho ta ngẫm lại xem monster. Thanh âm của nam nhân trông mang theo tràn đầy óc đầy bụng vệ dầu mỡ, còn có để cho người ta buồn nôn ngữ điệu, nghe liền để cho người ta mười phần không thoải mái. Hắn tựa hồ một mực nói nhảm nữa, liền một cái hữu dụng chữ, hữu dụng dấu chấm câu đều không có. Nương theo lấy thanh âm của hắn, đinh trúc theo ẩm ướt bên ngoài cái hẻm nhỏ một mực hướng phía trong trấn duy nhất một tòa cao lầu đi ra ngoài. Mặc dù không biết thân phận của người đàn ông này đến cùng là cái gì, nhưng là một loại thuộc về bản năng của động vật nói cho đinh trúc, người này khẳng định là nhiệm vụ này mấu chốt, nàng cần muốn tìm tới người này. Bây giờ còn chưa có bị đào thải Tiểu Khả Ái nhóm, ta muốn chúc mừng các ngươi. Các ngươi thật là quá lợi hại. Lão sư phi thường lấy các ngươi làm vinh. Các ngươi là hy vọng, là thế giới chi quang. Biết lão sư ngày hôm nay tại sao muốn nói chuyện sao? Đó là bởi vì các ngươi rốt cục tiến vào 20 mạnh. Phát thanh thanh âm bên trong quả nhiên có phi thường quỷ dị vui vẻ. Sau đó, tùy theo truyền đến kia ba tiếng vỗ tay, nhìn đối phương thật là tại đối microphone, tại vỗ tay. Chỉ tiếc, dạng này tiếng vỗ tay nghe lại không có bất kỳ cái gì cho người ta có hưng phấn hoặc là cổ vũ cảm. Giác, đảo ngược chậm rãi mang đến áp lực cường đại. Biết 20 mạnh là có ý gì sao? Tiểu Khả Ái nhóm, đó chính là đại biểu. Tại các ngươi không ngừng cố gắng phía dưới, các ngươi đã thành công, đào thải 50 cái bạn học. Lão sư đã từng nói với các ngươi qua, trên thế giới này chỉ cần cường giả, nhìn các ngươi hết thảy đều nhớ kỹ. Lão sư thật là cảm thấy phi thường vui mừng a. Vì không để các ngươi kiêu ngạo, vì không để các ngươi lười biếng, lão sư hiện tại làm một cái quyết định, đó chính là, từ giờ trở đi, mỗi lần đào thải một cái bạn học lão sư cũng sẽ ở phát thanh bên trong thông báo tên của hắn. Tiểu Khả Ái nhóm, các ngươi ai cũng không nguyện ý tên của mình xuất hiện tại phát thanh bên trong đi. Vậy các ngươi liền phải cố gắng. Hiện tại, ta muốn thông báo chính là tiến vào 20 mạnh các bạn học. Đường Thanh, Chu Nhất Nam, Vương Văn Nam, Lý Chính Văn, Trương Vân Vân, Lục Bình, Trần Thiếu Bình, Lý Khang, nhóm Lai, Chu Ái Cầmani, Tạ Xuân Hòa, Kim Qua, Viên Tĩnh, Phương Anh, tiếng vỗ tay ở đâu, gieo hò ở đâu. Để chúng ta đối với trở lên 20 tên bạn học đáp lại nhiệt liệt nhất chúc mừng. Các ngươi là chúng ta hy vọng. Hy vọng nhìn thấy các ngươi tại tiếp theo thời kỳ mặt càng thêm cố gắng. Không ngừng cố gắng, lão sư sẽ một mực chú ý các ngươi. Đinh Trúc nhìn trong tay điện thoại. Quả nhiên, cùng trên điện thoại di động còn dư lại màu xanh lá tên chữ đều là giống nhau. Buổi sáng thời điểm, Đinh Trúc nhìn điện thoại thời điểm, còn thừa lại 23 người, hiện tại cũng chỉ có 20 người, cái này tử vong tốc độ có chút nhanh, a. đều đã còn lại 20 người. Từ xác suất đi lên nói, sống đến bây giờ người cơ bản đều là có một ít bản sự, nếu không phải chính là thân thủ lợi hại, nếu không phải chính là đầu óc lợi hại, nếu không phải là nguyên nhân khác. Tóm lại, có thể sống đến bây giờ người không phải dễ giết như vậy. Nhưng là từ buổi sáng đến bây giờ, bất quá chỉ là quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian. Dĩ nhiên, liền chết 3 người, có hay không có thể to gan như vậy, suy đoán. 3 người này nhất định là hợp thành một tiểu đội, mà có người chu diệt cái này tiểu đội. Bằng không mà nói, tại Gia Châu đảo cái này diện tích không coi là nhỏ ở trên đảo. Nếu như tất cả mọi người tách ra ẩn núp, muốn trong thời gian ngắn như vậy giết chết 3 người cơ bản là không thể nào. Như vậy, hạ thủ người là ai? Có thể ở cái này tay đồ sát rơi thực lực không tính yếu 3 người sẽ là ai chứ? Đinh Trúc ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng vạch lên. Nàng từng cái ấn mở tên của mỗi người. Nàng ý đồ từ những người này hiện trong tay nắm giữ vũ khí cùng chiến lợi phẩm bên trong tìm tới người này. Thế nhưng là, làm cho nàng thất vọng rồi. Còn lại 20 người bên trong, trừ nàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào góp nhặt mới vũ khí cùng chiến lợi phẩm. Money muốn từ góc độ này đi tìm đến ai là đối với 3 người kia hạ thủ người, căn bản là rất không có khả năng. Bất quá, Đinh Trúc ánh mắt lại rơi ở 4 người danh tự bên trên. Đường Thanh, Trần Thiếu Bình, Kim Qua, Chu Ái Cầm. Money 4 người này vũ khí một cột bên trong đều có súng chi. Mặc dù loại hình không giống nhau lắm, nhưng là chỉ có 4 người này trong hòm ai tầm có súng chi. Bất quá, trong đó Trần Thiếu Bình người này đặc biệt kỳ quái. Trong tay của hắn trừ một thanh Đinh Trúc xem không hiểu loại hình súng ống bên ngoài, còn có một cái được xưng là thần bí vật vật phẩm. Money vật này tại Đinh Trúc trong tay cũng có, tại nàng trong hòm ai tầm cũng đồng dạng có. Dạng này miêu tả, Đinh Trúc đối chiếu mình đồ vật kiểm tra một hồi, đoán chừng cái vật phẩm thần bí này đại khái chỉ chính là trong tay điện thoại. Nếu là như vậy, cái này Trần Thiếu Bình trong tay thần bí vật phẩm lại là cái gì đâu? Cũng không biết vì cái gì có được súng ống người tổng cộng có 4 người, nhưng là Đinh Trúc chính là không hiểu thấu đối với cái này Trần Thiếu Bình đặc biệt lưu ý. Nàng nghĩ đại khái là cùng Thang Bảo Vân từng theo mình nói qua sự tình có quan hệ. Tại Thang Bảo Vân trong miêu tả, cái này Trần Thiếu Bình là một cái thân thủ cao minh gia hỏa. Một cái thân thủ nhanh nhẹn người tại tăng thêm một cây thương, lại thêm một cái nàng đều không thể suy đoán ra thần bí vật phẩm. Nàng kia lại tự động vật cảm giác bén nhạy, luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy một loại dùng mình nguy hiểm. Money tạm thời thu hồi điện thoại, Đinh Trúc còn tiếp tục hướng phía trong trấn kia tối cao đi lên lầu. Rất nhanh, nàng liền đã đi tới nhà này cao ốc trước mặt. Cái này lại là Gia Châu trên đảo phát thanh đài truyền hình. Trông thấy kia trước đại lâu mặt vài cái chữ to thời điểm, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Có một loại cảm giác, cái kia vừa mới tại phát thanh bên trong không ngừng nói chuyện nam nhân ngay tại nhà này trong đại lâu, giống như quỷ mị đồng dạng bò tới nhà này trên đại lầu. Đinh Trúc bắt đầu không ngừng lục soát, nàng tra tìm phi thường nghiêm túc, tuyệt đối không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nếu quả như thật có người giấu kín tại nơi này, nàng tin tưởng đối phương tuyệt đối là chạy không khỏi con mắt của nàng. Chỉ bất quá, để cho người ta tiếc nuối chính là, làm Đinh Trúc hao tốn gần 2 giờ đi lục soát nhà này cao ốc về sau, lại không có đạt được bất kỳ một cái nào tin tức hữu dụng. Cái kia vừa mới tại phát thanh bên trong người nói chuyện căn bản không ở nơi này. Người đang làm việc trong đại sảnh. Đinh Trúc lặng lặng nhìn trong đại sảnh trường bồ câu bàn làm việc. Kia từng đài máy tính bày để lên bàn. Bên cạnh thậm chí còn có rất nhiều văn kiện. Hết thảy đều như vậy bình thường. Giống như là cuối tuần mọi người tan việc về nhà. Sáng mai sẽ còn bình thường tới làm đồng dạng. Vân vân. Đinh Trúc con mắt rơi vào nơi nào đó. Hết chương.